Chương 622, Đào Hoang. Khi song phương cách xa nhau 1.500m mở lúc, mặt tròn nam tử bàn tay lớn mở ra, hướng phía trước tìm tòi, theo hắn năm ngón tay khép lại, phía trước Thạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không khí đang tại đổ sụp, áp xúc, cuối cùng hình thành một cái vô hình hình cầu, đem hắn giam cầm ở trong đó. Phong chi chân ý tựa như nhận lấy áp chế, 10 thành tốc độ chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Liền huyễn chi chân ý đều đại thụ ảnh hưởng, ngược lại là sinh tử chân ý, vẫn như cũ sinh động, có thể tùy thời điều động. Đây là, võ đạo Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt. Thần quan cảnh, sở dĩ có một cái thần chữ, không chỉ có bởi vì loại này cao thủ cấp bậc, có được trong mắt người bình thường không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, gần như thần. Càng bản chất nguyên nhân, hay là hắn nhóm tìm hiểu riêng phần mi nhờ võ đạo. Cái gì gọi là võ đạo đối với thần quan cảnh phía dưới võ giả tới nói, đây chỉ là võ học gọi chung, là một loại mơ hồ khái niệm. Nhưng đối với thần quan cảnh cao thủ tới nói, cái này là chân thật mà cụ thể cảnh giới. Từ cựu sắc bà, thậm chí Cơ Mặc Nhu tặng cho Phổ Độ Phong 10 vị cao thủ đột phá chi pháp bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã biết, đột phá thần quan cảnh mấu chốt, ở chỗ cương khí cùng tinh khí thần kết hợp, cũng nhất cử thăng hoa. Kết hợp cùng thăng hoa phương thức. Tùy từng người mà khác nhau, kết quả tự nhiên vậy khác nhau rất lớn, kết quả này, chính là võ đạo thô sơ giản lược mà nói, võ đạo có kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, quyền đạo các loại. Mỗi một loại đường, lại đều có riêng phần mi nhờ phân loại. Lấy kiếm đường nêu ví dụ, Thạch Tiểu Nhạc biết cái kia 10 vị Phổ Độ Phong cao thủ bên trong, liền có 3 vị kiếm khách, phân biệt lĩnh ngộ cắt chém kiếm đạo, kim chi kiếm đạo cùng trọng lực kiếm đạo. Lại so như Phi Mã Vương Triều 10 đại cao thủ bên trong, bài danh thứ 9 Giả Lam Kiếm Đế, lĩnh ngộ thì là Từ Bi Kiếm Đạo. Nói tóm lại, đại đạo ngàn vạn, nhưng từ thần quan cảnh bắt đầu, mỗi người cũng bắt đầu đi mình đường, cho nên không ai võ đạo hội hoàn toàn giống nhau. Vị này truy sát mình thần quan cảnh cao thủ, lĩnh hội rõ ràng là trường đường, mặc dù không biết là cấp bậc gì trường đường, nhưng không thể nghi ngờ đối chân ý tạo thành áp chế. Về phần sinh tử thật ý là sao không bị ảnh hưởng, hẳn là bản thân cấp bậc quá cao duyên cớ. Dĩ sinh nhập diệt. Điên cuồng thôi động sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn, tiếng hủ thực bên trong, vô hình hình cầu bắt đầu tan rã, chuyển hóa làm Thạch Tiểu Nhạc cương khí, nhưng tan rã tốc độ so với quá khứ chậm không chỉ gấp 10 lần. Nếu như đem long quan cảnh võ giả cương khí, so sánh đầu gỗ, vị này thần quan cảnh cao thủ cương khí, thì là sắt thép, khó mà dung chuyển. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, một màn này rơi vào mặt tròn nam tử trong mắt, là như thế nào rung động. Hắn bắt võ đạo, mặc dù chỉ là nhị lưu võ đạo, nhưng cũng không phải long quan cảnh võ giả có thế chống cự. Bây giờ thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc lấy chân ý tan rã bộ phận, cái này rất giống một con sói, bị một con mèo nhỏ cắn một cái, không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều vẫn là sỉ nhục. Suy nghĩ như điện quang hiện lên. Hai người khoảng cách co nhỏ lại đến 1.000m, mặt tròn nam tử tốc độ tại thần quan cảnh cao thủ bên trong cũng không nhanh, nhưng đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc lại dư xài, bàn tay lớn vồ một cái, lần này vô hình hình cầu càng kiên cố hơn, cho dù Thạch Tiểu Nhạc thi triển bất tử thất huyễn, trong ngắn hạn cũng vô pháp có hiệu quả. Nhưng lưu cho hắn thời gian lại rất ít. Mắt thấy song phương rút ngắn đến ta mở 100m, mặt tròn nam tử ha ha cười to, kỳ lân. Làm gì nhiều tốn sức, tới đây cho ta, trong lòng bàn tay càn khôn một cái trăm trượng tay ảnh, che khuất bầu trời, tay ảnh tản ra một loại nào đó không thể nói rõ khí tức, giống như có thế bắt thế gian vạn vật, không có cái gì có thể đào thoát. Thạch Tiểu Nhạc lệnh cả người, nơi tay ảnh giam cầm dưới, cương khí đều rất giống tập trung đến cùng một chỗ, bị biến tướng bắt, nhưng để hắn thúc thủ chịu trói là không thể nào. Tâm niệm vừa động, trường kiếm phát ra kịch liệt chiến minh âm thanh. Thân kiếm mặt ngoài có tầng tầng cuồng phong cuốn quanh, tác động đến hướng bốn phía. Tâm lôi một kiếm nếu như có thể, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không nguyện ý bại lộ này thuật, nhưng sống còn, không cố được nhiều như vậy, nếu như liền mệnh đều không có, át chủ bài còn giữ làm cái gì đang lúc trường kiếm phải bay ra lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, ẩm, một cố kha cờ kinh thiên động địa lực lượng trực tiếp đưa tay ảnh đánh cho vỡ nát. Ai mặt tròn nam tử gầm thét. Lao phu là ai không trọng yếu, trọng yếu là, tiểu tử này Lao phu muốn. Quỷ sát lưu trừa NG3 ho láo giả đuổi theo, cười tủm tỉm nói. Hắn ở hậu phương nghe được kỳ lân hai chữ, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc tu vi cùng quá khoa trương thực lực, lập tức đoán ra, kẻ này chính là gần đây giành chấn vương triều thứ 5 yêu nghiệt. Nhưng phàm là yêu nghiệt, đều là đại tư chất, đại khí vận người, trên thân tuyệt đối có kinh người phúc duyên. Bình thường không có gặp được còn chưa tính, đã gặp được, nào có tùy tiện buông tha đạo lý. Phải biết, giống Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, dựa theo chính đạo nhất quán nước tiểu tính, tổ chức tình báo là sẽ không lại buồn bán hắn tung tích cùng tin tức. Cho nên bây giờ còn muốn tìm tơ y hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Ma đạo đương nhiên vậy có tổ chức tình báo. Làm sao, ma đạo từ trước đến nay không nhận thế gian dung thân, muốn phát triển loại này cơ cấu, không thể nghi ngờ 10 điểm khó khăn, nhiều khi vừa mới thành hình, cũng bởi vì tin tức tiết lộ bị người phá hủy. Cho nên luận quy mô cùng hiệu suất, kém mở xa chính đạo tổ chức tình báo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì nói lời này. Mặt tròn nam tử nội tâm ngưng trọng, khí thế lại không yếu một điểm. Từ đối phương theo dõi lâu như vậy, mình cũng không phát hiện đến xem, cái này chừa NG3O lão giả tất nhiên 10 điểm khó giải quyết. Oanh khoác lác khoác lác khoác lác sau lưng, vang lên long trời lở đất kinh khủng tiếng vang. Tiếng gầm đánh thẳng tới, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân cương khí đều có chút bất ổn. Bầu trời biến thành xanh xám sắc, hai cái bàn tay mỗi va chạm một lần, phương viên ngàn mét em mở nội hải mặt, đều hội nhấc lên một trận trăm mét cao to lớn thủy triều, lặp đi lặp lại, cuối cùng khắp nơi là sương mù. Phốc Thạch Tiểu Nhạc kém chút ngã vào trong biển, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hai đại thần quan cảnh lục địa thần tiên giao thủ dư ba, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, cũng may bọn hắn tựa hồ đều muốn bắt sống mình, động tác rất có giữ lại. Nơi xa xuất hiện hải kình liên minh tuyến phong tỏa. Nhưng là cảm ứng được nơi này động tĩnh, trên thuyền người chỉ dọa đến sợ mất mật, nơi nào còn dám diêu võ dương oai, liền thay đổi đầu thuyền cũng không kịp, từng cái tranh nhau chen lấn bay vút mà ra, hoặc là chạy trốn, hoặc là nhảy vào trong biển. Âm âm từ không trung nhìn xuống, một đầu tuyết trắng rộng thùng thình sương mù mang, đủ có mấy vạn mét dài, một đường lan tràn mà qua, phụ cận đội thuyền vừa mới bị sương mù che đậy, trực tiếp xuyên thủng thành vô số mảnh gỗ vụn, bị sóng biển nuốt hết. Dù là có sinh tử chân ý, Thạch Tiểu Nhạc vậy xả tờ không chi ưu đỡ cờ nư a, bởi vì thụ thương tốc độ xa so với liệu kho y tốc độ càng nhanh. Đối mặt lục địa thần tiên võ đạo chi lực, sinh tử chân ý cấp độ lại cao hơn, vẫn như cũ không đáng chú ý hoặc là chết, hoặc là bị hai người chỗ bắt. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn biết rõ, tâm lôi một kiếm không đủ để kích thương bất kỳ người nào. Về phần kỹ thuật giết người, lấy nhất lưu trung phẩm võ học hối đoái ra kỹ thuật giết người, cuối cùng dừng lại tại lòng quan cảnh cấp độ, làm theo không cách nào uy hiếp thần quan cảnh lục địa thần tiên. Chỉ có thể nói, lần này đối thủ quá mạnh, mạnh đến mức trước mắt hắn không cách nào chống cự. Hoa ánh mắt thoáng nhìn, đông nhiên, liền ở phía xa sôi trào trong nước biển, mặt biển đi lên hở ra, toát ra một đoàn thần bí bóng mờ, vô tận dòng nước từ hai bên trái phải tách ra, hiện ra một quái vật khổng lồ. Hai đại lục địa thần tiên sóng xung kích đụng ở phía trên, lại bị một tầng lực lượng vô hình ngăn lại cách, không chỉ có không có hủy đi vật này, ngược lại bị nó đột phá, lái vào sương mù bên trong. Đây là một tòa đảo hoang đảo mặt đúng là màu lam, phía trên có đống bùn tích mà thành, cũng không tính núi cao xuyên. Bốn phía nước biển từ sông núi khoảng cách tràn vào, tạo thành đạo đạo dòng sông. Màu lam đảo trên mặt, còn có ba bộ trưởng thành lớn nhỏ màu vàng tượng đá, tư thái khác nhau. Lưu truyền không hiểu ý vị, làm cho tâm thần người đều đi theo lún xuống xuống dưới. Đảo hoang, làm sao có thể từ trong biển hiện lên, lại thế nào hội nhanh chóng như vậy mà di động sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ, dù là thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh, vẫn như cũ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thế này sao lại là đảo hoang, rõ ràng liền là một đầu mấy trăm mét dài cá voi xanh hiện lên ở mặt ngoài bộ phận, chỉ là nó lưng, nửa bộ sau điểm chìm tại đáy biển. Khai Sơn tay trưởng NG3O lão giả lĩnh ngộ, chính là trưởng đường bên trong Khai Sơn võ đạo. Chỉ gặp hắn đơn trưởng vung ra, cùng mặt tròn nam tử tay ảnh đụng vào nhau, một tầng sóng bạc bạo dũng mà ra, đem sương mù đều sổ AN đến vỡ nát. Thạch Tiểu Nhạc càng là dẫn đầu hoành bay ra ngoài, huyết vụ phun ra một đường. Thật vừa đúng lúc, thân thể của hắn vừa vặn rơi vào cá voi xanh trên lưng. Liền trong cùng một lúc, một đạo ôn nhu êm tai, để cho người ta thần hồn cũng vì đó yên tĩnh thanh âm, từ cá voi xanh trong miệng phát ra. Nó phảng phất không có cảm nhận được nguy cơ, cô độc tiến lên, dư ba đánh vào nó to lớn trên thân, tự động tách ra, không bị tổn hại chút nào. Cái gì hai đại lục địa thần tiên trợn mắt hốt mồm? Là nó trên lưng đồ vật rất nhanh, chứa nở dê ba ó láo giả trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Cá voi xanh đương nhiên không có khả năng thành tinh, nhưng nó trên lưng đồ vật lại tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền vũ đường khí tức, trực tiếp đem hắn nhóm công kích tiêu tan sạch. Xuất sinh, nhận lấy cái chết chữa nở dê ba ó láo giả giữ tận cười, một trưởng dùng sức đối cá voi xanh phần lưng vỗ tới, có chủ tâm thăm dò. To lớn trưởng ảnh che đậy nhật nguyện, khoảng cách mặt biển còn có 100 mét em mở lúc, đã đem mặt biển ép ra một đạo 10 mét sâu ấn ký, vàng bạc trọng lực, cơ hồ làm cho phía dưới thạch tiểu nhạc ngạt thở mà chết. Khoác lác khi trưởng ảnh khoảng cách cá voi xanh phần lưng còn có 50 mét em mở lúc, cái kia cố huyền dị khí hơi thở lại lần nữa tuôn ra, như một tầng vòng phòng hộ, trưởng ảnh đánh ở phía trên, khiến cho không ngừng hạ lõm, khi chiều sâu đạt tới 5 mét em mở lúc, biến mất không thấy gì nữa. Chứa nở dê ba ó láo giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Vừa rồi một trưởng kia, hắn trọn vẹn vận dụng 8 thành công lực, thế mà liền cái bọt sóng nhỏ đều lật không nổi. Nguyên bản bị thương nhẹ mặt tròn nam tử cũng là ánh mắt lấp lóe, chờ nhìn thấy thạch tiểu nhạc, trong lòng đột nhiên khẽ động, chủ động hướng về cá voi xanh phần lưng, chờ tiếp cận, triệt hồi một thân công lực. Lần này tầng kia vòng phòng hộ không có xuất hiện, hắn thuận lợi rơi vào trên lưng. Thấy thế, chứa nở dê ba ó láo giả chỗ nào còn hội do dự, cũng là học theo. Chỉ là hai người hưng phấn không có tiếp tục bao lâu, cực kỳ sắp biến thành mù mịt. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, mình lâm vào một chỗ thần bí đại trận bên trong. Vẹn vẹn có mấy trăm mét cá voi xanh phần lưng, trở thành mênh mông bắt ngát đảo mặt, cao mấy chục mét đống đất, cũng trở thành cao không thể chạm sông núi. Bởi vì điểm rơi khác biệt, lẫn nhau khoảng cách vô hạn phóng đại, bọn hắn bị cô lập. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.